nhà người khác thê tử đều phải tự mình chiếu cố trượng phu. Hà Nhã liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, ta là tự mình chiếu cố ngươi à, này thủy không phải đều chuẩn bị cho tốt sao. Ngươi ngại cánh hoa thiếu. Ta lại cho ngươi lộng chút đi, Ngọc Nghiên bị thương tay, Chu Thanh cùng Nhậm Bảy không còn hảo sao. Ta gọi bọn hắn hai tới cấp ngươi xoa, ta nào cũng không đi, liền canh giữ ở ngoài cửa, ngươi có yêu cầu đã kêu ta, như vậy tốt không? Nhìn hắn một bức dạ dày đau bộ dáng, vội lại bổ câu, trước kia chúng ta cứ như vậy à, nhà người khác tức phụ nhi không phải như vậy sao? Đó là như thế nào? Thẩm Triệt lời nói bị nàng sinh sôi nghẹn trở về, cổ quái mà nhìn nàng một cái, Hà Nhã trở về hắn một cái liêu nhân cười, lui đi ra ngoài. Thẩm Triệt vội nói, không cần kêu Chu Thanh Nhậm Bảy tới, ta bản thân là được. Hà Nhã cách ván cửa ứng, dọn cái ghế nhỏ ngồi ở cửa thủ. Mai Lan Trúc đi ngang qua, Hà Nhã chỉ cười không nói, một lát sau, nghe thấy bên trong tiếng nước, nàng cũng dựa vào ván cửa bắt đầu sướng khởi ca tới. Lại nói tiếp, Thẩm Triệt thật chưa từng nghe qua nàng ca hát, trong trí nhớ Hà Nhã cùng Cầm Á Vũ Á căn bản vô duyên, lúc trước còn không có đương hồi sự, chỉ cảm thấy giai điệu không tồi, nhịn không được thao tắm gõ thùng vách tường, chính nghe được nhập thần, dần dần nghe rõ nàng sướng từ nhi. Một sợi ửng đỏ từ Thẩm Triệt lỗ thai mở rộng đến toàn bộ gò má, giống làm ăn trộm khắp nơi nhìn nhìn trống giống phòng, sau đó trầm giọng nói, nước lạnh, ngươi tiến vào cho ta thêm chút nước ấm. Hà Nhã bĩu môi, xách nước ấm đi vào, cách hơi nước, hắn kia mắt còn cùng lang dường như. Cuối cùng lộng một phong thủy, Thẩm Triệt chưa đã thèm mà đem nàng bao kín mít trở về phòng, về sau nhật tử, loại này nhu cầu Hà Nhã không chỗ nào không tử, bao thỏa mãn, bao vui sướng, bao tận hứng. Như thế qua gần 2 tháng. Thẩm Triệt tiêu giao đều nhưng đã quên chính mình họ gì, tan chiều sau còn thường xuyên mời Hoàng Mai đám người tới ra uống rượu, rượu bất qua tam ly, nhất định sẽ kêu Hà Nhã ra tới rót rượu. Hà Nhã liền tiểu tức phụ nhi dường như ngoan ngoãn rót rượu, cuối cùng còn đón Hoàng Mai chờ giật mình biểu tình ôn nhu hỏi, đồ ăn có chút lạnh, còn muốn thêm chút nhiệt đồ ăn. Ngày này Hoàng Mai như cũ chịu mời tiến đến uống rượu, nhân là nghỉ tắm gội, Thẩm Triệt còn nhớ thương điểm khác sự tình. Chỉ làm Hoàng Mai tận hứng uống no, chính mình lại khống chế được 3 phần men say. Chờ Hoàng Mai đi rồi, hắn nhìn một bên ngoan ngoan thu thập tàn cục Hà Nhã càng xem cảm thấy càng mỹ, nhịn không được hắc hắc nở nụ cười. Hà Nhã nghe tiếng, quay đầu, trên mặt lại có khuôn mặt u sầu. Thẩm Triệt hỏi, nương tử, ngươi làm sao vậy? Hà Nhã rầu rĩ không vui nói, không có việc gì, hôm nay thu thập vật cũ, chúng ta thành thân khi kia đối phỉ thúy nhận ban chỉ còn một con. Ta tìm khắp nhà ở, cũng không tìm được ta kia một con. Thẩm Triệt cười ha ha, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi như thế nào có thể tìm được? Ngươi kia cái nhẫn ban chỉ bị Lý Tây thủ hạ đoạt đi, bất quá sau lại bị ta tìm về tới, vốn dĩ tính toán hắn rượu đống nhiên tỉnh, bản năng nhìn hướng Hà Nhã. Hà Nhã lại cúi đầu thu thập cái bàn, tựa hồ không chú ý tới lời hắn nói. Thẩm Triệt mơ hồ lẩm bẩm nói, đồ vật liền ở thư phòng đặt, ngươi ngày mai lại tìm xem. Hà Nhã lại đây đỡ lấy hắn, đã biết, ta hiện tại trí nhớ cũng không tốt, như vậy quan trọng đồ vật. Đừng ném liền hảo. Thẩm Triệt yên tâm, ha ha cười nói, ngươi trí nhớ không hảo. Ngươi chớ quên buổi sáng đáp ứng ta cái gì, đêm nay thượng. Hà Nhã trong lòng mắt trợn trắng, nguyên lai trên đời này nam nhân đều một cái đức hạnh. Uống lên 2 ly miêu nước tiểu liền nguyên hình tất lộ, lại thẹn thùng mà đem mặt vừa chuyển, sau đó tiến đến hắn trên lỗ tai nói, ta trước giúp ngươi tẩy tẩy, sau đó ngươi trên giường chờ ta, ta có kinh hỉ cho ngươi. Thẩm Triệt vội không ngừng gật đầu. Hà Nhã cười thầm, thật đem hắn phóng thau tắm từ trên xuống dưới xoa vài biến. Đặc biệt là nơi nào đó không thể miêu tả địa phương. Lúc ấy đã kêu nơi nào đó không thể miêu tả địa phương không thể miêu tả. 9 tháng thiên, đã truyền lệnh, Thẩm Triệt không kiên nhẫn mà kéo ra mới vừa phủ thêm áo trong, chân kẹp chân ở trên giường chờ Hà Nhã. Lúc này vẫn là lược có cảm giác say, hơi say vừa lúc, nghĩ đến gần 2 tháng thảnh thơi sinh hoạt, miệng không chịu khống chế về phía lỗ thai lượt đi. Bất quá bực này đã dường như có chút trường, đang lúc hắn không kiên nhẫn muốn kêu nàng khi, Hà Nhã xuất hiện, trên tay cầm mấy cái hồng nhạt lùa mang. Triệt ca ca. Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Chỉ là nhìn đến nàng kia một bộ như ẩn như hiện không thể miêu tả sao y kìa, Thẩm Triệt liền cảm thấy cái mũi nhiệt nhiệt, càng đừng nói còn Triệt ca ca, hắn ngón chân đầu đều run run đi lên hảo không. Hà Nhã thấy hắn tròng mắt đăm đăm bộ dáng hoảng sợ, thằng ngãi này nếu là khống chế không được chảy máu mũi đã có thể không xong, vội rút ra một cái lụa mang đem hắn đôi mắt cấp vung lên. Chúng ta hôm nay chơi một cái thiên kim tiểu thư cùng gã sai vật trò chơi. Thẩm Triệt huyết nhiệt, nếu là ngày thường đánh chết hắn cũng nhất định tuyển đại thiếu gia cùng tiểu nha hoàng cho chơi, nhưng hôm nay, một là hắn uống xong rượu, nhị là tức phụ xuyên không thể miêu tả, tam là đôi mắt đã cấp bị kín, hảo kích thích, mau tới đi. Hà Nhã nhìn hắn rũi khai tứ chi chờ bị trà đạp bộ dáng âm thầm bật cười, dây lát liền đem Thẩm Triệt tay chân đều trói ở trên cột giường. Gỗ tử đàn, hẳn là đủ rắn chắc. Làm xong hết thảy, Hà Nhã liền giải khai che Thẩm Triệt đôi mắt lùa mang, sau đó, từ giường phía dưới kéo ra một con dương gỗ, mở ra, ở Thẩm Triệt nghẹn họng nhìn chân chối chung lấy ra một cây lông gà. Chuyện này còn có tên là, một cây lông gà hoặc một cây lông gà thành tiên sử hoặc một cây lông gà như thế nào làm nam nhân sợ hãi hoặc luận một cây lông gà cùng đồ gà lệnh có gì quan hệ. Thiên tờ mở sáng, Thẩm Triệt rốt cuộc cảm thấy thẹn mà tránh ra cuối cùng một cây lùa mang. Lao tử về sau tuyệt đối sẽ không ngủ tiếp gỗ tử đàn làm giường. Trà sắt tay, kéo qua mẫu ngủ say người, cởi bỏ nàng xuyên cả đêm không thể miêu tả xiêm y, nhìn nàng còn ninh bánh quai trèo giống nhau cuộn thân thể, không kiên nhẫn chụp nàng không thể miêu tả bộ vị, mở ra. Hà Nhã mơ mơ màng màng mà tránh ra mắt, ngươi ai a? Thẩm Triệt tức giận nói, ta là ngươi nam nhân. Người xấu, dám nào ta cả đêm. Hà Nhã mê hoặc nhìn hắn một hồi lâu, nga, ngươi nhớ lại ta. Thẩm Triệt nghiến răng nghiến lợi, chống lại nàng nói, đừng tưởng rằng vạch trần ra ra liền nhận thua, ra còn sẽ chống chế, thiên sáng ngời, ra liền không nhớ rõ ngươi. Hắn cấp hừng hực mà hướng trong nhập, bị một cây lông gà trêu đùa hơn phân nửa đêm, hắn đĩnh, nàng thế nhưng nằm ở trên người hắn ngủ rồi. Nàng là cố ý không? Phi lộng chết nàng. Không thể miêu tả địa phương đã cũng đủ ước ác, hắn liền biết, nàng cũng tưởng, đang định tiến hành không thể miêu tả động tác, đột nhiên thổi qua tới một câu. Ta có. Gì? Hắn đầu có chút vựng. Nàng không thể miêu tả địa phương phân đến lớn hơn nữa chút, thanh âm cũng rõ ràng hơn, ta có. Mau hai tháng, ngươi muốn tiếp tục làm ba ba. Đầu thật sự thực vượng, lần này là thật sự. A, Hà Nhã hét lên. Từ Thẩm Triệt cái mũi chính lạch cạch tháp đi xuống lấy máu. Thẩm Nhị ra mất trí nhớ chứng không trị mà chết. Trong phủ lão đại phu tới xem qua. Tổng cảm thấy Thẩm Triệt trừ bỏ cao hứng ở ngoài ánh mắt còn có điểm tự do. Hà Nhã ngồi ở một bên ăn quả mơ, cắn một nửa cảm thấy hương vị không tốt, kêu một tiếng đại hoàng. Lão đại phu còn tưởng rằng Hà Nhã tân dưỡng điều cầu, lại thấy Thẩm Triệt nhanh nhẹn qua đi há mồm. Ngồi xuống xuống. Như vậy cao như thế nào uy? Ngồi xuống xuống, há mồm, ngậm lấy. Ngoan kêu một cái. Vông. Lại cho ngươi ăn một cái, từ bên kia chạy tới tiếp theo. Vông vông vông. Lão đại phu hốt hoảng thoát đi. Tình cảnh này có thể xem sao, tuyệt đối muốn giết người diệt khẩu A. Nhiên, Hà Nhã bất quá đắc ý một trận, ba tháng khi, Lão đại phu lại đến cấp bắt mạch khi, nghe được Lão đại phu nói, nàng quả thực không dọa ngất qua đi. Lần này trong bụng, vẫn là hai cái. Họ Thẩm, ngươi cho ta lại đây, nhà ngươi gen tuyệt đối có vấn đề. Ta muốn đem ngươi mang về hiện đại, làm cắt miếng nghiên cứu, cái gì? Không được. Kia đem ngươi kia không thể miêu tả ngoạn ý thiết xuống dưới cũng có thể. Thẩm Triệt hầm hực đảo qua mà quang, tiếp quả mơ chạy càng hoan, Xuân Tiểu Phương Tiểu Hoa đều có chút nhìn không được. Hai người sau lưng thực lo lắng đệ đệ hoặc muội muội có thể hay không chịu lao cha ảnh hưởng, cũng trở nên như vậy Xuân. Bất quá hai người bọn họ thực mau thương lượng hảo, nếu đệ đệ muội muội cũng như vậy Xuân nói, liền từ bọn họ cấp tấu lại đây thì tốt rồi. Dùng điểm lực khẳng định hành. Bất đồng với Thẩm Triệt cả ngày vội vàng thai giáo, Hà Nhã cả ngày bận việc chính là nơi nơi tìm kiếm thu nhỏ lại bụng phương thuốc cổ truyền. Ngươi tưởng, liền sinh hai lần xong bào thai. Kia cái bụng như thế nào cũng xúc không quay về đi. Và lại sinh nhiều như vậy thứ, có thể hay không ảnh hưởng kia gì không thể miêu tả chất lượng, này nhiều quan trọng a. Càng nghĩ càng không vui, đơn giản một chân đá hướng một bên đại hoàng. Vương đại vương, có gì phân phó? Chết đến một bên đi. Lại qua 6 tháng. Hà Nhã rốt cuộc sinh hạ hai cái. Nhi tử. Vì cái gì đều là nhi tử. Nàng không muốn làm bà a. Không ở cứ xong, Hà Nhã liền làm ra phải cho trọng đại quyết định, nếu Thẩm Triệt không nghĩ biện pháp khống chế một chút nói, kia về sau cũng đừng tưởng lại đụng vào nàng một đầu ngón tay. Kỳ thật lúc này Thẩm Đại Nhân lại một lần chính mắt thấy nghiệp chướng sinh ra quá trình, lại một lần hoa lệ lệ ngất xỉu lúc sau, rút kinh nghiệm xương máu, 4 cái thật sự đủ rồi, chủ định đi tìm Tiết Y Y Nhân, ôm trở về một đống lớn thảo dược. Từ đây bắt đầu rồi dài dòng uống thuốc kiếp sống. Mà Hà Nhã trừ bỏ cân nhắc như thế nào chặt lại cái bụng ở ngoài, thời gian còn lại đó là chuyên tâm mà chăm sóc 4 cái hài tử. Nhật tử từng ngày qua đi, bọn nhỏ dần dần lớn lên, chờ đến nhỏ nhất đến ra nam đều đính hôn, dự bị mùa thu liền nên thú cô nương quá muôn khi, Hà Nhã mới cảm khái này hơn phân nửa sinh thật là chớp mắt liền thệ. Đối, mặt sau này đối song sinh tử, Hà Nhã phủ quyết Thẩm Triệt khởi Thẩm một lòng, Thẩm một ý, tự mình đặt tên vì Thẩm Gia Úc. Thẩm Gia Nam, tuy rằng không ra sao, nhưng tổng so toàn tâm toàn ý không như vậy ngốc mũ. Gia Úc cùng Gia Nam tuy là song sinh tử, bất quá Gia Úc so Gia Nam sớm hơn gặp được thích cô nương, sớm tại năm trước liền đã thành ra. Hà Nhã ban đầu nghĩ Thẩm Triệt ước chừng là sẽ không đồng ý làm cho bọn họ một thành thân liền phân ra đi, nào biết cực sảng khoái mà cấp gia Úc ở thành Tây thay đổi chỗ tòa nhà, tân hôn ngày thứ hai liền đem người đuổi đi. Đến nỗi gia Nam cũng kế hoạch giống nhau. Chờ Hà Nhã hỏi hắn, hắn hừ hừ cười lạnh vài tiếng, nếu không phải bởi vì Tiểu Phương là trưởng tử, Tiểu Bảo Bối còn tính đáng yêu, ta thật sự còn tưởng liền hắn đều đuổi ra đi, hừ hừ, tổng ở trước mắt hoảng, trứng mắt. Đúng rồi, Tiểu Bảo Bối chính là Tiểu Phương nữ nhi. Thẩm Triệt đối với nữ nhi đều là càng thiên vị chút, liền tên đều khởi thành Thẩm Bảo Bối, căn bản mặc kệ người gì bảo bảo có hay không ý kiến. Mỗi ngày bảo bối kêu Hà Nhã nị hoai, nhưng tổ mẫu đại nhân tổng không thể cùng một tiểu nãi hoa tranh giành tình cảm đi. Đóng cửa, Hà Nhã đối Thẩm Triệt liền không có gì sắc mặt tốt, Thẩm Tương mấy năm nay càng thêm trầm ổn, da mặt cũng hậu thực, tới rồi buổi tối dùng sức hướng bên cạnh trong ổ chăn toàn, một mặt toàn một mặt thấp giọng nói, bảo bối, còn không phải bởi vì kia tiểu cằm cực kỳ giống ngươi. Nay một tiếng, kêu nàng không mềm cũng mềm. Ngay kế mới hồi phục tinh thần lại, Thẩm Bảo Bối một tuổi ba tháng, ăn Phật Di Lặc giống nhau, nơi nào có cảm. May mắn cô nương đã trở lại, Thẩm Tiểu Hoa ở thời đại này tuyệt đối là đóa kỳ ba. 15 tuổi phía trước, mặt trên cầu thú người đạp vỡ ngạch cửa. 15 tuổi đến 18 tuổi, còn có thể xếp thành đối. Qua 18, Thẩm Tiểu Hoa không đổi, Hà Nhã cấp 2, trung quy không phải kiếp trước, Thẩm Tiểu Hoa vạn nhất gả không ra nhưng không bồi tiền. Thẩm Tiểu Hoa vẫn luôn nhận đến 25 tuổi, với một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, người nào cũng không biết, người nào cũng không thấy được, Thẩm Tiểu Hoa bỗng nhiên liền mất tích. Khi đó đang ở chủ bị ra ước hôn sự, Hà Nhã một lần muốn chọc giận ngất xỉu, Tiểu Hoa tính cách rất giống nàng, lại khuyết thiếu rèn luyện, nếu là trải qua một chút sự tình, có lẽ sẽ minh bạch những cái đó thoạt nhìn tốt đẹp nhất lại chưa chắc là nhất thích hợp. Nàng không để bụng nhiều ít danh, nhiều ít lợi, lại tưởng nàng hài tử có cái vui sướng nhân sinh. Thẩm Triệt lại chắc chắn khuyên nàng, kêu nàng không cần lo lắng, không biết hắn từ đâu ra tín nhiệm, lại kêu nàng mạc danh tâm an. Không nghĩ tới, ra ước hôn lễ thượng, đồng nhiên có người đưa tới xa xỉ hạ lễ, cái kia trầm mặc ít lời nam nhân đỉnh một chúng ánh mắt kiên định mà kéo Tiểu Hoa tay xuất hiện khi, Hà Nhã mới nghe được Thẩm Triệt thở ra một hơi. Thẩm Triệt Hoa càng đoạn thời gian đem Thẩm Tiểu Hoa cấp gả ra ngoài. Nguyên nhân là, lo lắng vãn một bước, người nọ lại thay đổi. Hà Nhã bật cười, liệu sự như thần. Bày mưu lập kế Thẩm Tương cũng có không thể xác định thời điểm. Thẩm Triệt nghiêm túc nói, cũng không phải, chỉ là quá mức để ý, chính như nhiều năm trước thiếu chút nữa mất đi ngươi, ở thời điểm liền tưởng chạy nhanh đem sự tình đều định ra tới, tuy rằng biết này khả năng cũng không có gì dùng, nhưng ít ra tâm an. Tâm an, tâm an, nàng nghĩ liền không khỏi cười ra tiếng tới. Nhiều năm như vậy, nàng nhưng thật ra an lòng, chỉ là mệt mỏi hắn, thôi, đây cũng là hắn tự tìm, ai kêu hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Nàng đối với gương sờ sờ trên đầu kim nạm bảo hoa sen cây châm, cảm thấy khỏe mắt đều có thể nhìn đến tê văn, hơi bất mãn mà đô đô miệng, không cấm không nhịn được mà bật cười, thật đương chính mình còn tuổi vừa đôi tắm nào. Hai tử đã tới rồi, như thế nào còn không ra đi. Trong gương mặt đông nhiên xuất hiện cá nhân, tuy rằng nói chuyện, lại tựa hồ cũng không cần nàng trả lời, chỉ dùng đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào trong gương nàng. Nàng cũng không có quay đầu lại, chỉ cùng hắn trong gương tầm mắt giao tiếp. Như thế nào cảm thấy hắn càng sống càng tuổi trẻ đâu. Thinh linh, trên môi truyền đến ấm áp xúc cảm, nàng chưa tới cập thu hồi tầm mắt, chỉ thấy này một mặt thật lớn Tây Dương trong gương, một cái mặt như mỹ ngọc, tấn nếu đao tài ôn nhã nam tử đã nhắm lại hai mắt, tràn trọc liếm mút ở kia không điểm mà chu môi đỏ thượng, như vậy say mê, phảng phất đây là thế gian đẹp nhất điểm tâm. Không khỏi, nàng cũng khép lại đôi mắt. Một đời phương hoa, một đời khuynh tâm. Phiên ngoại chi ta là Thẩm Mặc, một đại gia hảo. Ta là Thẩm Mặc. Vì cái gì ta hiện tại mới ra tới, này đều phải hỏi ta mẹ kế vì phụ trợ ta đệ đệ, nàng thậm chí liền cái kết cục đều bủn xỉn với cho ta. Thẳng thắn mà nói, chúng ta tuy rằng lạnh một chút, lời tuy nhiên thiếu một chút, nhưng cũng không gây trở ngại ta cũng là cái chính trực hướng về phía trước rất tốt thanh niên. Hơn nữa quan trọng là, làm nam chủ một mẫu bào huynh, ta nhan giá trị cũng là rất cao. Nhưng lại như vậy cao chỉ số, ta như cũng bị mẹ kế phá hôi, thậm chí ta bị một ít nữ tính người đọc ghét bỏ, kỳ thật. Các ngươi không hiểu ta tâm nột. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là trong nhà mặt nhất chịu sủng ái cái kia, tuy rằng ta cũng không rõ vì cái gì đều là cha mẹ sinh, ta vì cái gì có thể ở Thẩm gia hưởng thụ cha mẹ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, tỉ mỉ đào tạo, mà ta đệ đệ lại muốn dưỡng ở nông thôn hẻo lánh thôn trang thượng, nhưng thói quen là đáng sợ, từ lúc ban đầu lược cảm bất bình, đến cuối cùng tập mãi thành thói quen, thậm chí lòng ta ẩn ẩn còn có một ít tự đắc. Có đôi khi, tỉ như ăn Tết, đệ đệ cũng sẽ bị tiếp trở về. Lúc ấy ta tâm tình là phức tạp, hắn kia dáng vẻ quê mùa quần áo cùng ta một so, thoạt nhìn giống như là cái người hầu,

nháo quá này một trận thì tốt rồi. Chỉ cần có thể để quá một đoạn này, kia Hà Nhã năm đã 18, đã xem như cái gái lỡ thì, chẳng lẽ còn sẽ chết chờ Thẩm Triệt. Thẩm Nguyệt Kỳ nghĩ đến đây, liền cảm thấy cái này chủ ý hay lắm. Lập tức mệnh Trương Thị bảo vệ cho tin tức, trăm triệu không thể để lộ, ngầm cấp Thẩm Triệt chuẩn bị tốt bọc hành lý, chỉ đợi thiên sáng ngời, liền đưa Thẩm Triệt ra Thịnh Kinh du học. Thẩm Triệt thấy cha mẹ bận về việc vì chính mình chuẩn bị bọc hành lý, hắn đảo không có việc gì để làm, ngồi ở trên giường nghĩ tâm sự, hiện giờ tưởng thoát khỏi Hà Nhã. Nghĩ đến thật chỉ có này một cái lộ, nghĩ đến chính mình êm đẹp phải bị buộc đi du học, đối Hà Nhã hận giận càng nhiều một phân, lúc này không phải thời cơ. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội, cái gọi là vật cực tất phản, Hà gia như thế kiêu ngạo, Thẩm Triệt tin tưởng cũng không dùng được thời gian dài bao lâu. Thẩm gia đại phòng hai vợ chồng một đêm chưa chợp mắt, thiên tờ mở sáng đánh thức còn lại mấy cái hải tử còn có tức phụ. Cùng Thẩm Triệt từ biệt sau, liền thúc giục Thẩm Triệt mang theo Điền Nhiều từ cửa sau mà đi. Thấy chở Thẩm Triệt xe ngựa thuận lợi đi rồi, Trương Thị tuy hai mắt đấm lệ, lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Triệt ngồi ở trên xe ngựa, này chiếc xe ngựa tuy là đêm qua hấp tấp mà tìm, lại so với tầm thường xe ngựa muốn lớn hơn một vòng, trước nửa thanh thùng xe nhưng ngồi nhưng nằm, trung gian dùng một phiến tấm ván gỗ ngăn cách, mặt sau tắc nhét đầy mẫu thân đêm qua vì chính mình sửa sang lại đồ vật, đông quần áo mùa hè thường, ẩm thực khí cụ, còn có một đại bao dược liệu. Thẩm Triệt hơi hơi sững sờ, đột nhiên lấy ra một cái thật dài cháp. Điền Nhiều vừa lúc dò xét đầu tiến vào, thấy thế kinh hô một tiếng, thiếu gia. Xoát mà một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, Thẩm Triệt ngày thường cái loại này ôn thôn phong độ trí thức nhất thời không thấy, như dưới ánh mặt trời đông tuyết, hàn quang bắn ra bốn phía. Thiếu gia, chúng ta vừa mới ra khỏi thành 10 dặm. Điền Nhiều tiểu tâm nhắc nhở nói. Thẩm Triệt con ngươi lóe lóe, lại là nhấp môi không nói. Đem bảo kiếm còn vỏ sau như cũ là ngày thường kia phúc lười nhác bộ dáng. Điền Nhiều đánh tiểu đi theo Thẩm Triệt. Biết Thẩm Triệt này liền cha mẹ cũng không biết bí mật, tiểu tâm mà đem cửa sổ xe thượng miên mảnh kéo chặt nói, thiếu gia, phía trước chính là Tiểu Hoa Sơn. Qua Tiểu Hoa Sơn, hướng đông là Thành Sơn, hướng tây là Đại Lĩnh, hướng nam là Mục Dương, điều điều lối rẽ đâu. Thẩm Triệt gật gật đầu, Điền Nhiều thấy Thẩm Triệt tâm tình không tốt. Cũng không tưởng nhiều lời bộ dáng, biết điều mà ngồi ở một bên, nghe bánh xe áp quá đường đất thanh âm. Điền Nhiều cũng không thường ra cửa, xe ngựa ngồi lâu rồi điên đến choáng váng đầu. Trong lòng càng thêm hận kia Hà gia, còn có kia Hà Nhã, một cái vô sỉ đê tiện quả thực không thể xưng là nữ nhân nữ nhân. Điên Nhiều hận thực, nghe thấy khuyển phệ khi còn không quá chú ý, cảnh giác khi xe ngựa sậu đỉnh, hắn thiếu chút nữa một đầu đụng vào thùng xe thượng, đỡ lấy quay đầu nhìn lại, Thẩm Triệt còn tính chấn định. Cách thùng xe, bên ngoài vang lên một cái dễ nghe nữ âm. Như vậy xảo. Người cũng tới dân hương. Nhanh như vậy liền đuổi theo. Điên Nhiều vừa rồi còn hận đến muốn mệnh. Lúc này nghe thấy này nữ ác bá thanh âm, tuy là bình bình tĩnh tĩnh, trong lòng lại càng thêm buồn chồn. Thẩm Triệt trầm gì gì ừ một tiếng. Bên ngoài truyền đến một tiếng cười nhạo, ngươi một cái đại lao ra cũng đi ni cô miếu dân hương, thật đúng là thành tâm. Điền Nhiều nha tê dần, đúng rồi, Tiểu Hoa Sơn chỉ có một tòa ni cô miếu. Thẩm Triệt không có kinh hoàng, dù sao cách mảnh, đối phương cũng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, hắn thanh âm hơi mang chút ngờ nghệch, chỉ cần tâm thành, nơi nào đều giống nhau, chúng ta chuyện tốt gần. Ta cũng là vì ngươi mới đến dân hương. Điền Nhiều có chút phát ngốc. Màn xe một chút bị người xốc lên, một cái mang theo mũ có rèm đầu rối tiến vào, mũ có rèm tuy che khuất đôi mắt, nhưng phía dưới nhi miệng là liệt, Hà Nhã vui mừng khôn xiết nói, ngươi thật là vì hai ta mới đến dân hương. Thẩm Triệt hướng Hà Nhã cười, thật sự. Không nói sớm, ta còn tưởng rằng. Ngươi đi ra ngoài. Hà Nhã giống như mới chú ý tới Điền Nhiều cũng ở chỗ này. Thẩm Triệt đều như vậy nói, Điền Nhiều bỏ xuống xe ngựa. Trừng mắt Hà Nhã ngồi xuống, Điền Nhiều nhàm chán mà ở bên ngoài đếm đếm, một con cẩu, một con cẩu, một con cẩu. Thẩm Triệt nghe được chuyên chú, Hà Nhã cười tủm tỉm mà bắt tay cái ở Thẩm Triệt mu bàn tay thượng, ngươi mặc quần áo thiếu, trong chốc lát ca ca ta tới rồi làm hắn cho ngươi lộng kiện xiêm y đi, may mắn ta tới kịp thời, ngươi biết hôm nay ni cô miếu thượng không được hương sao. Thẩm Triệt lắc đầu, Hà Nhã nói, ngươi còn nhớ rõ nửa năm trước vương ra vụ án kia sao? Chính là vương thượng thư nhi tử mất tích vài tháng. Cuối cùng phát hiện chết ở sông đào bảo vệ thành chỗ đó, nếu không phải người hảo tâm cho hắn thay quần áo, thiếu chút nữa nhận làm là cái nữ thi. Thẩm Triệt không biết nàng để việc này làm gì, nhưng cũng chỉ phải nhịn xuống chán ghét nói, ta là nghe nói qua, bất quá này cùng ni cô miếu có quan hệ gì. Hà Nhã ở Thẩm Triệt trên tay nhéo nhéo, hắc hắc cười hai tiếng, quan hệ lớn, hắn là cái nam, lại bị nhận làm là nữ, vốn dĩ hắn cũng coi như tuấn tú lịch sự, cuối cùng chỉnh đến cùng cái đàn bà dường như. Đúng là bởi vì hắn vào này ni cô miếu, này ni cô trong miếu từ lao ni cô đến tiểu ni cô, mỗi người đều là uống máu, Vương ấp sơ được chút ngon ngọt, không nghĩ này đó Ni cô cũng không nghĩ thả hắn đi, lại không nghĩ nhận người chú ý, liền đem hắn cũng ra vẻ một cái Ni cô. Vương ấp bắt đầu còn thật cao hứng, nhưng sau lại liền đỉnh không được, muốn chạy thời điểm, này đó Ni cô đều đem hắn nhìn lom lom, kết quả không nửa năm. Hắn đã bị tra tấn đã chết. Thẩm Triệt nghe nàng giảng chuyện này, không hề có kiêng rẻ, ngược lại mùi ngon, càng cảm thấy chán ghét. Ngoài miệng chỉ mơ hồ mà ứng hai tiếng. Hà Nha hứng thú cực đùng, nói tiếp, này án tử Vương Thượng Thư đều ở nhà phụ trước mặt đã khóc vài lần, lại truyền tới Hoàng đế lô thai, ca ca ta này nửa năm cũng tra đến không sai biệt lắm, chỉ chờ hôm nay tìm cái mồi làm nhân chứng nhất cử bắt được này giúp dâm nhi. Ta xem ngươi cứ như vậy cấp đi dân hương, không bằng làm hồi mồi. Đi phía trước một đám ni cô chờ ngươi, sau này theo ta một cái, Thẩm Triệt ta Thẩm Triệt, chính ngươi tuyển đi. Hà Nhã thu hồi ma chảo, nghe Điền Nhiều ở bên ngoài điểm số, được đến tin tức sau, nàng độc thân cưỡi ngựa mang theo đáng yêu liền ra tới. Điền Nhiều, mấy chỉ cẩu ngươi đếm không hết sao. Thẩm Triệt rốt cuộc mở miệng nói, ngược lại hòa ái nói, Thính Nhi. Ta đột nhiên không nghĩ đi dân hương, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đến nhanh đưa ngươi cấp định ra tới nhất khẩn cấp, đừng bị người khác cấp đoạt đi rồi. Như vậy ác bà nương, vạn nhất chết ở trong tay người khác rất đáng tiếc ca. Hà Nhã cả người run lên, tựa hồ bị Thẩm Triệt này thanh tĩnh nhi vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu nói, không nóng nảy, chúng ta lại chờ một lát, ca ca ta lập tức liền đến. Thẩm Triệt sửng sốt, lúc này Phương nghe được cuối đường truyền đến một mảnh tiếng vó ngựa, không phải từ nhỏ Hoa Sơn phương hướng mà đến, là từ Thịnh Kinh Thành mà đến. Bị Hà Nhã cấp chơi, đưa Thẩm công tử trở về. Hà Cương Sạch sẽ nhanh nhẹn ra lệnh. Thẩm gia trên dưới thấy Cẩm Y Liễu vệ hộ tống Thẩm Triệt trở về, một lần nữa héo. Lại nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ đem Thẩm Uyên cấp nâng ra tới thời điểm, tập thể lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thẩm Triệt ánh mắt như hải, Hà Nhã tiến lên một bước, vẫn là hương liệu cái kia án tử. Đáng yêu cắn ai ta ca bắt được ai, không có biện pháp, bất quá ngươi yên tâm, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta ca bất quá là đi qua đi ngang qua sân khấu, cấp trong cung một cái giao đãi. Thẩm Uyên không thể so Thẩm Mặc. Thẩm Mặc Trương thị còn có thể nhẫn. Thay đổi Thẩm Uyên, vốn dĩ hai chân chính là tàn tật, Trương thị hoảng sợ, Hà gia huynh muội đi rồi, đột nhiên mềm như bông mà té xỉu. Trương thị té xỉu không tính, Thẩm Uyên thê tử Vương thị cũng té xỉu. Thẩm Nguyệt Kỳ gọi người nhanh thỉnh đại phu, quản gia vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Thẩm phủ bên ngoài có hai cái cẩm y hề vệ, đến, trực tiếp phái người cấp coi trọng. Thẩm Nguyệt Kỳ quyết tâm, lôi kéo Thẩm Triệt đi nhà tranh bình, nếu là Thẩm Tề Sơn chịu ra mặt, nhiều ít còn sẽ có chút đường sống. Thẩm Tề Sơn nghe xong nửa ngày không nói chuyện, đột nhiên cầm hai dạng đồ vật ra tới, Thẩm Triệt tập trung nhìn vào, một con gà trứng cùng một cục đá. Cái nào ngạnh? Cục đá bái. Thẩm Triệt cảm thấy có điểm vượng, không nghĩ ra được này cùng bức hôn có quan hệ gì. Trứng gà như thế nào đánh qua cục đá? Trứng gà đánh không lại cục đá. Biến thành gà được không? Thẩm Tề Sơn hỏi. Gà là có thể ăn tiểu thạch viên, nhưng cũng không phải lớn như vậy cục đá, Thẩm Triệt đầu thực vượng. Thẩm Tề Sơn lắc lắc đầu, tựa hồ tôn tử còn không bằng cục đá. Hắn ngồi xuống cầm lấy cục đá liền dùng miệng cắn, Thẩm Nguyệt Kỳ choáng váng, Thẩm Tề Sơn gặm đến mùi ngon, có rất nhiều cặn bã rớt xuống dưới, Thẩm Nguyệt Kỳ nhìn kỹ, phụ thân gặm đến nơi nào là cục đá, là một khối, là man đầu, hay là nơi này có huyền cơ. Thẩm Nguyệt Kỳ cố sức cân nhắc, chưa phỏng đoán ra tới, gặm xong rồi làm màn thầu Thẩm Tề Sơn bắt đầu lột trứng gà, nguyên lai đó là cái thục trứng gà. Đã hiểu sao? Thẩm Tề Sơn ăn xong đánh cái cách, có hơi khô. Thẩm Triệt sắc mặt không tốt. Thẩm Nguyệt Kỳ như truy vân, thỉnh phụ thân minh kỳ. Thẩm Tề Sơn nhìn thoáng qua đại nhi tử, cảm thấy thật là vô pháp giao lưu. Thẩm Nguyệt Kỳ nghe thấy phụ thân một tiếng thở dài, não nhân đều ở chịu. Thẩm Triệt cảm giác được phụ thân khẩn trương, vội lớn tiếng nói, tôn nhi đã hiểu. Thẩm Nguyệt Kỳ thành công bị nhi tử giải cứu, phụ tử hai người hạ nhà tranh bình. Thẩm Nguyệt Kỳ nghi hoặc nói, Triệt nhi, ngươi ra ra rốt cuộc là có ý tứ gì? Thẩm Triệt hai mắt có chút vô thần nói, ăn nó. Ăn ai? Thẩm Triệt đột nhiên cắn răng một cái tàn nhẫn nói, phụ thân, ngài yên tâm, vô luận gì tiểu hổ nhiều ghê tởm, ta đều cho ngài loát thẳng. Thẩm Nguyệt Kỳ bị nhi tử rong rạc hùng hồn nói cảm động nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến, như thế nào kêu cho chính mình loát thẳng, là Thẩm Triệt muốn cưới vợ được không? Vô luận như thế nào đây là cái trầm trọng đề tài, hai cha con một đường lại vô ngữ, trở về liền kêu Trương Thị chuẩn bị đi Hà Phủ cầu hôn, Trương Thị nước mắt lưng tròng lại không dám không từ, Trương Thị thậm chí nghĩ tới chính mình về sau bi thảm nhật tử. Nhưng là nàng không kịp quá nhiều bi thương, bởi vì Hà gia bên kia thống khoái mà đáp ứng rồi Thẩm gia cầu hôn, tiếp theo định rồi một cái nhanh nhất nhật tử, Thẩm gia trên dưới lâm vào chuẩn bị xính lễ một mảnh lửa nóng bên trong. Đại nhi, tử vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà lao, Thẩm Nguyệt Kỳ vài lần quẹo vào nhắc tới, đều bị Hà Cương cấp tách ra, Thẩm Nguyệt Kỳ cũng không dám hỏi lại, trong lòng tính toán Thẩm Triệt thành thân, tổng nên thả Thẩm Uyên xuất hiện đi. Thẩm gia cực lực đem xính lễ chuẩn bị đến xa hoa xa xỉ dày nặng, suốt 64 gánh, đưa đến Hà gia, dì thành trí khó được ở nhà, nhìn đến lúc sau chỉ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hà Cương tiểu nhi tử ở chơi đạn châu, nhanh như chớp lăn đến Thẩm Triệt dưới chân, Thẩm Triệt xoay người lại nhặt, tiểu hoa nhi chơi đến đạn châu đều là ngon cái lớn nhỏ dạ minh châu. Quay đầu lại tới rồi Hà gia đưa trang, sớm ra tới rồi Thẩm gia, Hà gia bên trong còn có một đống lớn hòm xiềng không có ra cửa. Tới rồi đón dâu tiền tăng ngày, Hà gia đến Thẩm gia trải giường chiếu thời điểm ngoại ý muốn mang theo một đám thợ thủ công, ở trong sân gõ gõ đánh đánh, kiến một tòa thấp bé nhà gỗ. Trương thị phản ứng lại đây đó là cấp lang khuyển trụ thời điểm, lần thứ hai té xỉu. Rốt cuộc tới rồi kia một ngày, Thẩm Triệt xuyên hồng y điề, mang theo trạng nguyên mũ, trước ngực treo một đóa đỏ thấm hoa, cười ở một con ngựa màu mận chín thượng, thoạt nhìn so giống nhau tân lang tuấn giật đến nhiều. Trương thị nhìn chính mình nhi tử luôn là muốn khóc, trong đầu dê vào miệng cọp bốn chữ vang cái không ngừng. Mặc kệ như thế nào, canh giờ vừa đến, Thẩm Triệt cưỡi ngựa Hà phủ xuất phát. Hà phủ bên này, Hà Nhã chỉ cảm thấy mới ngủ hạ liền bị kêu lên trước tiên ở thả trúc diệp trong nước phao nửa canh giờ, sau đó hôn hôn trầm trầm mà bị bọc thành một con màu đỏ bánh trưng, lan lộn hai nhiều canh giờ, mới tính trang điểm thỏa đáng, cuối cùng còn bị bà tử khen là cả đời này gặp qua nhất tiếu tân nương tử. Hà Nhã vốn dĩ không khẩn trương, này một phen lăn lộn đảo lăn lộn ra một chút khẩn trương chi ý, rốt cuộc hai đời thêm lên cũng liền như vậy một hồi. Nàng chính cứ ngồi, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên gặp qua lão gia, thiếu gia thanh âm. Là phụ thân cùng ca ca tới. Hà Nhã từ nhỏ tăng mẫu, từ nhỏ bị dì thành trí đặt ở trong lòng bàn tay phủng, Hà Cương đối cái này muội muội càng là thiên ý hay bách thuận, tuy rằng sớm đem nên nói đều nói, hôm nay vẫn là không yên tâm, đều phải lại đây lại nhìn thượng liếc mắt một cái. Hà Nhã nghe tiếng đứng dậy, kêu một tiếng phụ thân, dì thành trí không co theo tiếng, đi theo dì thành trí thời gian nhất lâu nhị di nương biết đây là dì thành trí trong lòng không cao hứng ý tứ, vội khuyên đủ, lao ra, tiểu thư tìm được dễ hiền, đây là hỷ sự hỷ sự. Dì thành trí từ trong lỗ mũi bài trừ một tiếng hừ lạnh tới, cái kia đương cha xem con rể bất hòa cùng chính mình trăm cây ngàn đắng mới loại ra cải trắng heo giống nhau, huống hồ này đầu heo thoạt nhìn còn biệt biệt níu níu. Chính ngươi tuyển dì thành trí một chữ miệng, không khí có điểm sụp đổ. Có thể nhìn thấy đương triều gian tương đầy bụng toan khí còn có thể tồn tại người đều là có tạo hóa. Nhị di nương không dám khuyên. Là. Hà Nhã vội nói. Di thành trí sắc mặt càng hắc, Hà Cương đứng ở một bên cũng không dám khuyên. Hà Nhã nhìn phụ thân mặt, trong lòng không có cảm động là giả. Liền tính di thành trí trên tay không biết nhiễm nhiều ít huyết, có bao nhiêu phòng di nương. Nhưng đối chính mình hài tử, tuyệt đối không thể bắt bẻ. Vốn di cảm thấy chỉ là đổi cái chỗ ở Hà Nhã trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một loại xuất giá cảm giác. Phiên ngoại phía trước thế ta cũng bá chiếm ngươi một, chớ đính. Thượng Huyền Tông Thúy Vũ Phong. Túc mục trang nghiêm đại điện thượng, một vị râu tóc bạc trắng, đạo cốt tiên phong lão giả ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn ghế, bên cạnh ngồi chung một vị trung niên mỹ phụ, hai bên tắc đứng thẳng hơn 10 vị áo xanh tu sĩ. Tới. Nghe được tiếng bước chân, cuối cùng nhất tới gần cửa điện cao gầy tu sĩ kinh hỉ nói. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một cái kiều tiếu đáng yêu thiếu nữ cùng một vị ước chừng 18-19 tuổi thiếu niên đi đến. Kia thiếu niên nghiêng bối một phen khoan kiếm, tuy bất quá 18-19 tuổi, nhưng quanh thân quanh quẩn huy chi không tiêu tan oánh oánh lam quang, kia đúng là trúc cơ kỳ tu sĩ trên người mới có thể xuất hiện khí. Này thiếu niên không đầy 20, lại đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, phóng nhãn cùng tuổi tu sĩ, phần lớn còn ở vào luyện khí 7-8 tầng trình độ, tuy là luôn luôn không câu nệ nói cười chu bá ngạ, nhìn thấy hắn cũng nhịn không được lộ ra tán thưởng. Nay chờ thiên tài, nhưng thẳng đuổi theo Huyền Tông sư tổ mực nước Hàn. Mà chung quanh những cái đó đồng môn sư huynh đệ, nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều là cực kỳ hâm mộ. Cha, nương, chúng ta đã trở lại. Chu Linh Nhi chim nhỏ giống nhau nhào hướng kia đạo cốt tiên phong láo giả, nàng sinh có một đôi hắc bạch phân minh mắt to, cười liền lộ ra hai cái má lún đồng tiền. Chu Bá Ngạn trong lòng một ngọn, đây là lấy gần 700 tuổi hạc tiến giai nguyên anh cấp tu sĩ lúc sau, ái thê Tể Minh Ngọc đưa cho hắn một kiện chân quý nhất lễ vật. Đệ tử bái kiến sư phó. Thiếu niên cực kỳ trầm ổn, nhưng cũng không lạnh nhạt, văn nhã hành lễ cảng giáo một bên ngồi Tề Minh Ngọc tâm sinh vui mừng. Chỉ chờ Thẩm Triệt tiến giai kim đan cấp tu sĩ, Linh Nhi liền có thể cùng Thẩm Triệt kết làm song tu đạo lữ. Thanh Vân môn bên kia như thế nào? Chu Bá Ngạn hỏi. Đông Nhạc hướng Tây không ngừng có yêu thú tập người, càng có tu sĩ gặp được quá hóa hình kỳ yêu tu. Thanh Vân môn đã liên hợp Đông Nhạc còn lại môn phái nhỏ liên hợp cảnh giới. Đây là Thanh Vân môn trưởng môn Mây Trắng Sơn Thác đệ tử mang đến thư tử. Thẩm Triệt kính cẩn đệ thượng. Chu Bá Ngạn mở ra hơi đảo qua,